Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Hạ phẩm linh khí, tam biến huyền dương đao. Đối với đứng ngoài quan sát đám người, làm người trong cuộc Vu Tuyết, tại vừa mới chạm đến cái kia rộng rãi cõng đại đao chui đao thời điểm. Liền biết thanh vũ khí này phẩm giai cùng danh tự, trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Giờ phút này Vu Tuyết trên mặt, tràn đầy không thể tin, bởi vì nàng đối với mình đúc khí thực lực cực kỳ thấu hiểu. Liền xem như ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không có khả năng rèn đúc ra chân chính hạ phẩm linh khí. Liền liền nửa bước linh khí vũ khí, nàng cũng không thành công rèn đúc đi ra qua. Nhưng vì cái gì hôm nay cái này nguyên bản liền muốn thất bại một kiện nửa bước linh khí. Cuối cùng vậy mà biến thành một kiện hạ phẩm linh khí đâu. Vu Tuyết đồng thời không phải là không có từ chính mình sắp đột phá đến linh giai cấp thấp linh. Hồn chi lực suy nghĩ, thế nhưng rõ ràng cũng không phù hợp lẽ thường. Vu Tuyết linh hồn chi lực, chỉ là xuất hiện một cái thời cơ đột phá, nhưng muốn đột phá, cũng cần thời gian nhất định. Chỉ ít trước lúc này, nàng muốn rèn đúc ra hạ phẩm linh khí cấp bậc vũ khí. Đó là căn bản không thể nào, nếu không phải là của mình nguyên nhân, vậy chỉ có thể là bởi vì, Diệp Băng rồi, Vu Tuyết ngắn ngủi hưng phấn cùng sau khi hết khiếp sợ. Rốt cục miễn cưỡng đem ánh mắt từ trong tay hạ phẩm linh khí bên trên rời. Cùng đứng ngoài quan sát đám người một dạng, chuyển đến trước mắt thiếu niên áo trắng trên thân. Các ngươi, nhìn ta như vậy làm gì? Cái này có thể cùng ta không có quan hệ gì. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, Diệp Băng cũng khá là không chịu đựng nổi, mà lời này nói ra về sau, lấy lại tinh thần tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng. Ai cũng sẽ không tin tưởng như vậy qua loa chuyện ma quỷ. Diệp Băng, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào? Vu Tuyết rõ ràng cũng là không tin, nàng là cái đi thẳng về thẳng tính tình, trong lòng có nghi hoặc, tại chỗ liền hỏi lên. Sau đó liền thấy một tấm có chút khó tin gương mặt. Chính ngươi chế tạo vũ khí, làm sao cũng phải đến hỏi ta là làm sao làm được. Mọi người nói cái này có phải là kỳ quái hay không? Diệp Băng hô to gọi nhỏ, trên thực tế liền chính hắn đều không có làm rõ ràng vì cái gì món này nửa bước linh khí. Đột nhiên liền biến thành chân chính hạ phẩm linh khí nữa nha. Trong lòng của hắn chỉ có một cái mịt mờ cực kỳ suy nghĩ. Suy đoán cái kia chỉ sợ cùng trong cơ thể mình tam đại liệt viêm cùng tam đại huyền băng có quan hệ. Dù là hắn lần này cũng không có tế ra cái này mấy đại thần vật. Nhưng chỉ vẻn vẹn là dựa vào gần, liền để Vu Tuyết đốc khí sinh sinh phát sinh cải biến. Đương nhiên, những vật này Diệp Băng tự nhiên là không thể nào nói ra được. Đến một lần giải thích quá phức tạp. Thứ hai huyền băng vật như vậy, hay là không cần tại cái này trước mặt mọi người bộc quang. Nếu không sẽ cho hắn rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Ta nói Vu phó hội trưởng, người cái này thật vất vả cảm ứng được linh tính linh hồn. Không nắm chặt thời gian đi bế quan đột phá, lại tại chỗ này cùng ta lải nhải cái gì kình. Diệp Băng không nghĩ tới giải thích thêm, lúc này rời đi chủ đề, lời vừa nói ra. Rất nhiều đê giai chú khí sư bọn họ lại là giật mình. Bao quát những ngày kia giai đỉnh phong linh hồn trưởng lão ở bên trong. Bọn hắn vừa rồi đều không có phát hiện Vu Tuyết linh hồn chi lực dị dạng. Linh tính, đột phá, giống luyện dũng bọn người, đều là trong nháy mắt bắt lấy Diệp Băng trong lời nói từ mấu chốt hợp thành. Làm xuống bọn họ nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tầm mắt. Đều có chút không giống. Tràn ngập dị dạng lửa nóng, đối đãi ta xuất quan, hỏi lại ngươi, mặc dù Vu Tuyết trong lòng cực độ hiếu kỳ nguyên do trong đó. Nhưng cũng biết Diệp Băng nói tới chính là lẽ phải, cái này đột phá đến linh giai linh hồn thời cơ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu là một khi chậm trễ thời gian, làm cho loại kia cảm ngộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nàng thật là muốn khóc không ra nước mắt. Vu Tuyết hay là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Lập tức hướng phía Diệp Băng ôm quyền thi lễ một cái. thấy những cái kia đê giai chú khí sư trợn cả mắt lên. Đây là cái kia cao cao tại thượng phó hội trưởng đại nhân sao? Chẳng lẽ phu phó hội trưởng thu hoạch được cái này đột phá đến linh giai linh hồn thời cơ? Cũng là bởi vì Diệp Băng hay sao? Trong lúc một khắc, nhìn thấy Vu Tuyết Hành đại lễ như vậy rất nhiều chú khí sư bọn họ. Tất cả đều ý thức được một sự thật, làm xuống luyện dũng các loại trưởng lão tầm mắt, không khỏi trở nên càng thêm nóng bỏng. Cái kia, Diệp Băng, ta gần nhất rèn đúc một kiện vũ khí luôn thất bại. Có thể hay không xin ngươi chỉ điểm một chút? Chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dũng tự cao cùng Diệp Băng nhận biết được sớm nhất. Đợi đến Vu Tuyết sau khi rời khỏi, cái thứ nhất tiến tới góp mặt, trong miệng nói ra, cũng làm cho rất nhiều đê giai chú khí sư bọn họ mặt hiện lên cổ quái. Đây chính là đường đường chú khí sư công hội đại trưởng lão. Trước kia ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, muốn nịnh bợ người nhiều vô số kể, lại không nghĩ tới bây giờ lại khúm núm đi cầu một thiếu niên 15-16 tuổi. Đến chỉ điểm mình thuật đúc khí. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đều không có người chịu tin tưởng, giống luyện dũng thân phận như vậy, tại Hàn Nguyệt đế quốc đó là hai người phía dưới, ước trên vạn người, cho dù là đối đầu Hàn Nguyệt quốc chủ, cũng có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti, đám người đều hơi xúc động, tựa hồ rất lâu đều không nhìn thấy đại trưởng lão bộ này trạng thái a. Diệp Băng lão đệ, ta đoạn thời gian trước rèn đúc ra một kiện cực phẩm thiên khí. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Có thể hay không giúp ta nhìn xem. Tại luyện dũng thoại âm rơi xuống sau đó, một bên nhị trưởng lão cũng không có chậm trễ chút nào. Ngay sau đó liền mở miệng a. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, đều là muốn mời Diệp Băng tiến đến chỉ điểm mình đúc khí. Nói đùa, thiếu niên này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng là chỉ có hai lần biểu hiện, một thì để Khổng Thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Một người lại để cho phó hội trưởng Vu Tuyết cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Mịch thiên rèn đúc ra chân chính hạ phẩm linh khí, nếu như vẻn vẹn những ngày, khả năng luyện dũng bọn hắn còn không biết như vậy, nhưng vừa mới Vu Tuyết đối Diệp Băng làm một lễ thật sâu. Lại là để bọn hắn ý thức được, đây có lẽ là chính mình đột phá đến linh giai linh hồn một cái tuyệt hảo cơ hội a. Giống luyện dũng bọn hắn đều có thể đoán được, vô luận là Vu Tuyết lần này rèn đúc hạ phẩm linh khí thành công, hay là thu hoạch được cái kia đột phá đến linh giai linh hồn thời cơ, đều cùng thiếu niên mặc áo trắng này Diệp Băng thoát không khỏi liên quan. Làm thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Những này chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ tha thiết ước mơ. Chính là đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Nhưng muốn đột phá đến cấp độ này, cái thứ nhất điều kiện trước tiên, chính là đạt tới linh giai cấp thấp linh hồn. Linh hồn chi lực không giống với băng lực tu luyện, cái kia so với băng lực tu vi đột phá đến càng là khó khăn mấy lần. Cũng chỉ có tại một chút đại giai đột phá thời điểm. Linh hồn chi lực mới có thể tùy theo tăng lên, bằng không cũng chỉ có thể mượn nhờ một chút đối linh hồn chi lực hữu ích thiên tài địa bảo. Nhưng dạng này thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ cực kỳ khó tìm. Chỉ ít ở ngoài băng vực này rất là hiếm thấy, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn đạt được Diệp Băng một lần chỉ điểm, Vu Tuyết vây ở thiên giai đỉnh phong mười mấy năm lâu linh hồn chi lực. Vậy mà liền muốn nghênh đón đột phá. Đây đối với luyện dũng bọn hắn mà nói, thật sự là không cách nào ngăn cản dụ hoặc, mà lại vẻn vẹn tổn thất một chút mặt mũi, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Lại nói người trước mắt, thế nhưng là chỉ điểm qua hội trưởng đại nhân cùng phó hội trưởng đại nhân yêu nghiệt. Đặc sắc, hết chương.